Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, chương 487, một thân cây. Lá rụng về cội, căn này, quy không phải Thiên Bình Tông. Căn này, theo Thanh Lâm, quy chính là gia, chính mình nhà chính thức. Cái kia sinh ra địa phương, đó là Trục Nhật Đế Quốc, Thanh Nguyên Phủ. Dùng Thanh Lâm hôm nay tốc độ, chỉ là mấy hơi thở tầm đó, liền đi tới Thanh Nguyên Phủ trước kia chỗ địa phương. Tại đây, trải qua hơn 10 năm trước cái kia một hồi đại chiến. Trước kia đã bị phá hủy, đống bừa bộn một mảnh, nhưng cái này mấy chục năm ở bên trong, rồi lại là bị một ít phàm nhân cho xây, mà bắt đầu. Hơn nữa, cũng thành lập một cái phủ đệ. Tựa hồ là Trục Nhật Đế Quốc chính giữa, một cái nổi danh trong triều đại quan, chỉ là, tại đây không bao giờ, nữa là Thanh Nguyên Phủ, trầm mặc đứng trên không trung, Thanh Lâm xuyên thấu qua tầng mây, nhìn phía dưới cái kia lui tới đám người, những người này tại trải qua cái này một tòa gọi là Hữu Tướng Phủ, phủ đệ trước khi thời điểm, đều ngừng chân. Hướng chỗ đó quăng đi hâm mộ cùng tôn kính ánh mắt. Đã từng có người đang nhìn đến Thanh Nguyên Phủ thời điểm cũng là như thế này. Thanh Lâm trong nội tâm thì thào, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm trong óc chính giữa Cẩm Uyển cùng Thanh Nguyên khuôn mặt lần nữa hiện lên đi ra, còn có Tỷ Tỷ, còn có Triệu Ninh, còn có Lôi Minh, vân vân và vân vân, nhiều lắm. Nhiều đến Thanh Lâm đếm không hết, từng đã là Thanh Lâm, mơ ước một ngày kia, có thể như phụ thân, chiến trường giết địch, rong ruổi thiên hạ, đó là một cái nguyện vọng, một cái làm là người bình thường, hơn nữa phi thường bình thường nguyện vọng. Ngày nay, nguyện vọng này thực hiện, không chỉ là chiến trường giết địch, Thanh Lâm càng là trở thành có thể rong ruổi toàn bộ Đông Thắng Tinh tồn tại. Nhưng mà, đây hết thảy thành tựu, cha mẹ đều nhìn không tới rồi, Tỷ Tỷ cũng nhìn không tới rồi, Triệu Ninh, Tống Bân, Tô Thành, Giản Vân, những này đã từng với tư cách Thanh Nguyên Phủ đại tướng. Một mực đều dạy bảo Thanh Lâm tu luyện người, đều nhìn không tới, bọn hắn đã bị chết ở cái kia một hồi diệt tộc tai họa chính giữa. Thời gian qua đi, cảnh vật thay đổi, có lẽ cái này là mệnh vận. Thanh Lâm thở sâu, thân ảnh biến mất tại hư không chính giữa. Hữu Tướng Phủ chủ nhân đích thật là Trục Nhật Đế Quốc trong triều một thành viên đại quan, bất quá hắn là nhiếp chính mà không phải là võ tướng. Người này gọi là Phác Minh Hoa. Phác Minh Hoa tuổi vừa vặn 70, thân ảnh còng xuống, sợi tóc cũng bởi vì dùng não qua độ, xuất hiện không ít hoa dâm chỗ. Trên mặt của hắn xuất hiện nếp uốn, tựa hồ thời gian trôi qua, tại trên mặt hắn để lại rõ ràng dấu hiệu. Phác Minh Hoa có hai đứa con trai, một đứa con gái, thê thiếp thành đàn. Hắn hai đứa con trai đều trong triều, một cái quan văn, một cái võ quan. Quan văn tên là Phác Hải Thần, võ quan tên là Phác Hải Sâm. Phác Minh Hoa con gái thì là không có nhiếp chính, cũng không có luyện võ, chỉ là một cái tiểu thư khuê các, tên là Phác Hải Linh. Một ngày này, Phác Minh Hoa trong nhà cực kỳ náo nhiệt, bởi vì hôm nay chẳng những là Phác Minh Hoa 70 đại thọ, càng là hắn cái thứ nhất cháu trai sinh ra ngày. Phác Minh Hoa hai đứa con trai, một đứa con gái toàn bộ đã thành hôn rồi. Đáng tiếc chính là, bọn hắn sinh ra trọn vẹn 5 đứa bé, nhưng đều là nữ hài nhi. Phác Minh Hoa có chút trọng nam khinh nữ. Cái thứ nhất cháu gái sinh ra thời điểm còn có thể tiếp nhận, có thể liên tiếp cháu gái cùng ngoại tôn nữ xuất hiện, hắn cũng có chút không tiếp thụ được. Trời cao rủ xuống thương, tại Phác Minh Hoa 70 đại thọ ngày hôm nay, rốt cục cho hắn một cái cháu trai. Đây là con lớn nhất Phác Hải Thần thê tử sinh. Phác Minh Hoa cao hứng cực kỳ khủng khiếp, lúc này tuyên bố nguyên vốn chỉ có một ngày yến hội, xếp đặt 3 ngày, đồng thời mời đế quốc chính giữa không ít quan viên, thậm chí liền Trục Nhật đế quốc hôm nay hoàng đế đều mời đã tới. Phác Minh Hoa trong triều chính là hữu tướng, có thể nói dưới một người, trên vạn người, quyền lợi ngập trời, càng là tay cầm binh phù, liền hoàng đế đều phải cho hắn một ít chút tình mọn. Toàn bộ tả tướng phủ, hôm nay đều là đèn đuốc sáng trưng, người đến người đi, phi thường náo nhiệt, đủ loại đích nhân vật, đều mang theo phong phú hạ lễ, đến đây Phác Minh Hoa trong nhà chúc mừng. Nhưng mà, nhiều người như vậy đều bên phải tướng phủ chính giữa, nhưng lại không một người phát hiện, bên phải trong tướng phủ, cái kia phía trước nhất đại viện chính giữa, một gốc cây tiểu thụ, chẳng biết lúc nào xuất hiện, cái này trong đại viện, gieo trồng đều là một ít mới lạ rau quả. Cái này tiểu thụ tuy nói là cây, nhưng bởi vì quá nhỏ, cũng tịnh không có bị người chú ý tới. Bất quá, theo thời gian trôi qua, một năm qua đi về sau, rốt cục có người phát hiện cái này khỏa tiểu thụ. Bởi vì lúc này, cái này tiểu thụ đã dài đến chừng 1 mét. Có hạ nhân thấy được cái này khỏa tiểu thụ, lập tức muốn đem hắn bẻ gãy. Bất quá Phác Minh Hoa hôm nay vừa lúc ở trong nhà, mà lại ôm Tôn Nhi, trượt đạt đến giữa sân. Hắn Tôn Nhi gọi là Phác Thiên Thần, mắt to quay tròn chuyển động, còn sẽ không hành tẩu, nhưng lại hội CKIT, chậm chậm lầm bầm mấy thứ gì đó. Cái kia hạ nhân muốn đem tiểu thụ bẻ gãy thời điểm, Phác Minh Hoa vừa vặn đi qua nơi này, hắn nguyên bản không có để ý, nhưng là Phác Thiên Thần nhưng lại bỗng nhiên giãy giụa mà bắt đầu. Tiểu vươn tay ra, chằm chằm vào cái kia khỏa tiểu thụ, mắt to không chút nào chuyển động. Đợi một chút, Phác Minh Hoa gặp Tôn Nhi của mình cái này bức bộ dáng, lập tức đã đến hứng thú, hướng cái kia hạ nhân hô: "Lão gia, cái này tiểu thụ trường ở chỗ này, thật sự là quá ảnh hưởng rau quả gieo trồng." Cái kia hạ nhân cung kính khom người, hướng Phác Minh Hoa nói: "Hơn nữa, về sau cái này tiểu thụ hội càng lúc càng lớn, xem điệu bộ này, chỉ sợ rất nhanh sẽ tại dưới mặt đất đóng tốt rễ cây. Đến lúc đó bùn đất chất dinh dưỡng đều bị cái này cây cho hấp thu. Những này rau quả thu hoạch chắc chắn sẽ không tốt." Phác Minh Hoa nhẹ gật đầu, lại nhìn về phía chính mình Tôn Nhi, chỉ thấy Phác Thiên Thần giãy giụa lấy, bàn tay nhỏ bé càng là đưa, giống như là muốn vuốt ve cái này tiểu thụ đồng dạng. "Ngươi muốn sờ sờ hắn?" Phác Minh Hoa nở nụ cười, ôm Tôn Nhi, chậm rãi hướng tiểu thụ dựa vào tới. "Hắc hắc, tương đương." Phác Thiên Thần mò tới tiểu thụ, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức tách ra, lộ ra từ trước tới nay nhất khoan khoái dáng tươi cười. Hắn gần kề cầm lấy cái này khỏa tiểu thụ, tựa hồ không muốn buông ra. "Tốt rồi, ra ra ngày mai lại mang ngươi tới xem, được không?" Phác Minh Hoa đem Tôn Nhi bàn tay nhỏ bé buông ra, vừa đi vừa nói: "Ngươi nhìn ngươi, cái này bàn tay nhỏ bé đều làm dơ rồi, tương đương, lão gia." "Cái này cây, cái kia hạ nhân hô, tạm tạm giữ lại a, Thiên Thần ưa thích." Phác Minh Hoa nói: "Thế nhưng mà cái này rau quả thế nào xử lý?" Cái kia hạ nhân khó xử nói: "Yên tâm, mặc dù thu hoạch không tốt, cũng sẽ không biết trách ngươi. Ta tả tướng phủ còn có thể liền mua rau quả bạc đều không có sao?" Phác Minh Hoa cười nói. Nghe vậy, cái kia hạ nhân lập tức nhẹ nhàng thở ra, hướng xa xa đi đến. Phác Minh Hoa trở lại gian phòng, liền tìm đến một cái hạ nhân, lại để cho hắn phân phó xuống dưới. Cái kia đại giữa sân tiểu thụ, ai cũng không cho động. Theo ngày hôm nay bắt đầu, Phác Minh Hoa là được mỗi một ngày đều ôm Tôn Nhi đến trong sân rộng đi bộ một vòng. Mặc dù là Phác Minh Hoa không trong phủ, cũng sẽ biết chuyên môn phân phó người ôm Phác Thiên Thần đến kiểm tra cái này cây. Phác Thiên Thần đối với cái này cây tựa hồ cực kỳ yêu tha thiết. Mỗi một lần sờ đến thời điểm, đều cười cực kỳ khai mở tâm. Hơn nữa, mỗi một lần đang sờ đến cái này cây thời điểm, Phác Thiên Thần đều C-K-I-T-T-T chậm chậm. Tựa hồ tại cùng cái này khỏa tiểu thụ nói chuyện, người khác đều không để ý giải, chỉ là cảm thấy Phác Thiên Thần đáng yêu. Ai cũng không biết, Phác Thiên Thần thật sự tại cùng cái này khỏa tiểu thụ nói chuyện, cũng hoặc là nói là cái này cây tại nói chuyện với Phác Thiên Thần. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.